Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 838, ai cười đến cuối cùng. 1. Sao đại gia kinh ngạc phát hiện, nàng giải thạch bản lĩnh cùng kỹ xảo một chút đều không thể so bên cạnh kia đã giải mấy chục năm. Giải thạch sư phó kém, thậm chí thoạt nhìn càng thêm thành thạo. Hiện tại là mùa hè, thời tiết nóng bức, giải thạch sư phó bởi vì toàn lực ứng phó giải thạch, còn phải bị một bên Chu Khiết Oánh ở chỉ trỏ trỏ. Giải đến toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa, quần áo đều ướt đẫm mà ni mà Dương Tử Mi bên này, tắc giống thiết đậu hũ giống nhau. Giống như hào không uổng kính, kia dư thừa phế liệu liền ở đao hạ ngã xuống, mà nàng trên mặt không có bất luận cái gì mệt mỏi chi ý. Vẻ mặt nhàn nhã đạm nhiên, khóe môi mỉm cười, trên trán liền một giọt mồ hôi đều nhìn không thấy, chỉ có giữa trán kia nhất điểm chu sa làm nổi bật để nàng càng thêm da bạch như tuyết. Sao lại thế này? Một cái mới mười mấy tuổi nữ hài tử, như thế nào có thể hữu lực độ cùng kỹ xảo như thế giải thạch? Từng thiên hoa hoàn toàn bị hắn cái này thân thích sợ ngây người. Hắn cũng giải hơn 20 năm thạch, biết cái này thiệt tình không dễ dàng, cho rằng Dương Tử Mi không phải giải thạch liêu, lại không có nghĩ đến, nàng sẽ giải đến như thế hảo. Chẳng lẽ nàng rất nhỏ liền cùng Mộ Dung Vân Thanh học tập giải thạch? Giải đến mau tiếp cận Phỉ Thúy thời điểm, Dương Tử Mi cũng liền đem giải đao buông ra, dùng ma đá mài đi ma. Ma đá mài ở tay nàng hạ, cũng giống như sống giống nhau. Một trận vật liệu đá trần mặt dơ lên tới, một mặt thanh nhã giống như núi xa màu xanh biếc hiện ra ở tay nàng thượng. Ra, tái rồi, có mắt sắc người trước hết kêu lên, thanh âm kia mang theo khó có thể tin kinh ngạc, toàn trường đột nhiên lặng im một phút đồng hồ tả hữu, bắt đầu có nhân tài hút không khí, thật đúng là xuất lục có cái gì không dậy nổi, ta này không thôi kinh giải ra tam khối phỉ thúy sao? Chu Khiết Oánh ở một bên thực khinh thường nói. Hơn nữa mới thấy một mặt lục, nói không chừng là dựa vào gia lục đâu. Đại gia vừa nghe nàng lời nói, ngẫm lại cũng đúng, bên này bất quá mới lần đầu tiên xuất lục mà thôi. Không có gì cùng làm thì, huống chi, dư lại kia bốn khối mao liêu. Khổ người đều như vậy, tiểu, liền tính có thể giải ra cái gì phỉ thúy. Cũng không có bao lớn cạnh tranh lực, trừ bỏ kia trường nấm kia khối. Nhưng nấm ăn lục có thể là cực đại, thấy chính mình chọn lựa bao liêu. Cuối cùng có một khối có thể xuất lục, từng thiên hoa nội tâm kích động mênh mông lên. Trên mặt lại vẫn như cũ biểu hiện thật sự bình tĩnh. Múc một muỗng nước trong suối đi lên. Tẩy đi bụi màu xanh biếc mặt cắt có vẻ càng thêm u tái rồi. Này phỉ thúy tính chất là xen vào trong suốt cùng không trong suốt chi gian. Tựa như nấu chín gạo nếp, bởi vậy được xưng là băng nhu loại. Hơi chút so hoa thanh loại cao một cái cấp bậc là băng nhu loại. Vây xem người khẩn trương lên, hiện tại liền nhìn xem này phỉ thúy có bao nhiêu lớn. Vạn nhất khổ người đại, khả năng sẽ đánh sâu vào Chu tiểu thư kia khối du thanh loại, sợ cái gì? Còn có mặt khác hai khối đâu, có người đáp lại nói. Ân, nói được cũng là, Dương Tử Mi tiếp tục không nhanh không chậm mà dùng ma đá mài đem phỉ thúy hoàn toàn ma ra tới. Khổ người chỉ có một thành niên nam nhân nắm tay như vậy đại. Bất quá. Này tỷ lệ cực hảo, tuy rằng là băng nhu loại, lại thuần tịnh đến không có một chút tì vết, hồn nhiên thiên thành giống một tôn ngồi Phật tượng, Tương lai có thể căn cứ cái này hình thái tới điêu ma thành chân chính Phật tượng. Giá trị sẽ tương đương xa xỉ. Giám định sư giám định. Này khối phỉ thúy giá trị ước là 300 vạn tả hữu. Mà Chu Khiết Oánh bên kia bao liêu. Đã bị giải thạch sư phó một đao đao cắt xong rồi. Lần này không có thể giống phía trước kia ba lần kỳ tích. Chưa thấy được bất luận cái gì lục. Đánh cuộc suy sụp. Thấy chính mình đánh cuộc suy sụp một khối mao liêu. Chu Khiết Oánh sắc mặt hoàn toàn trầm xuống dưới. Vốn dĩ, đổ chướng đánh cuộc suy sụp. Đó là đổ thạch giới thường thấy sự tình. Nàng trước kia cũng trải qua quá không ít. Đối với đánh cuộc suy sụp cũng không để ý. Nhưng là, lần này bất đồng. Nàng là tuyệt đối không thể thua. Bởi vậy, có một khối đánh cuộc suy sụp, nàng đều cảm thấy rất khó chịu. Sao sao sao sao, hết chương.